Thần đạo Đan Tôn, chương 4016, Hoàng tử vây công, góc truyện audio.com, Lăng Hàn đoán không sai, thất hoàng tử bị bắt bị trói trước cổng ngoại vụ phủ đã dẫn tới các hoàng tử thù hận. Vui buồn có nhau, bọn là một chỉnh thể, đều được gọi là hoàng tử. Lăng Hàn dám động tới thất hoàng tử, mang ý nghĩa cũng dám động đến bất cứ người nào trong bọn họ, các hoàng tử cao cao tại thượng làm sao không giận. Phản rồi, chỉ là hạ thần, cho dù được phụ hoàng ân sủng lại có thể cưỡi lên đầu bọn họ. Phụ hoàng của bọn họ là hóa linh chân quân, là tồn tại mạnh nhất trên tinh thể, cho dù bốn hóa linh chân quân liên thủ cũng không làm gì được Trần Phong Viêm, thực lực hắn mạnh cỡ nào. Cho dù các hoàng tử bọn họ đánh nhau kịch liệt cỡ nào, thời điểm đối địch bọn họ nhất trí với nhau. Bởi vậy, khi biết được tin tức Lăng Hàn về đế đô, sáng sớm ngày thứ hai, các hoàng tử đã dẫn thủ hạ tới. Cửa lớn ngoại vụ phủ bị đánh nát, các hoàng tử không hề cố kỵ, nghênh ngang xông vào. Lăng Hàn vừa kết thúc tu luyện, sau khi đạt được thông báo liền đi vào đại đường. Lúc này, đám người Hồ Nhị, Hiên Viên Định Quốc đang giằng co với các hoàng tử, song phương dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát loạn chiến. Lăng Hàn sải bước đi vào, cau mày nói, các ngươi xem nơi này là nơi nào, chợ bán thức ăn sao? Lăng Hàn, Tam hoàng tử mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hắn trước bị Lăng Hàn cự tuyệt hắn xếp người vào, từ đó hắn đã bất mãn với Lăng Hàn, hơn nữa đỏ mắt chất béo của ngoại vụ phủ, dần dần, rốt cục cũng bộc phát trong sự kiện lần này. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Hàn cười ha ha, ta có tội gì? Hoàng tử cao quý cỡ nào, ngươi lại dám cầm tù hoàng tử, nhục nhã trước mặt mọi người. Tam hoàng tử hừ một tiếng, nói, trong mắt ngươi còn có hoàng thất không, còn có phụ hoàng không? Ỷ có phụ hoàng ân sủng, ngươi liền dám làm loạn, thật sự cho rằng thiên hạ này là họ Lăng sao? Tứ hoàng tử cũng nói, thiên gia cao cao tại thượng, ngươi có thể xúc phạm hay sao? Còn không quỳ xuống, cửu hoàng tử quát, Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi không nhìn thấy luật pháp đế quốc đã nói, hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân hay sao? Vừa vặn, hôm nay các ngươi đều tới đây, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến, bắt toàn bộ các ngươi và cùng xử phạt. Hắn vừa nói ra lời này, các hoàng tử suýt nổ tung. Bọn họ đã từng bị trừng phạt bao giờ? Lăng Hàn, ngươi thật cuồng vọng. Nhị hoàng tử mở miệng, đại hoàng tử không có ở nơi này, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, với tư cách thủ lĩnh và đại biểu cho nhiều hoàng tử, hắn phất tay sẽ có nhiều hoàng tử đứng ra nói chuyện. Cô vương muốn ngươi lập tức từ chức phủ chủ ngoại vụ phủ tìm hiền nhân khác thay thế. Nếu không, chúng ta sẽ quyết định giúp ngươi. Lăng Hàn bật cười, thế nào, các ngươi còn muốn bắt ta, muốn ép ta in dấu tay sao? Lăng Hàn, lần này ngươi thật sự quá mức, dám can đảm nhục nhã hoàng tử, việc này đã mạo phạm thiên uy, cho dù bầm thây ngươi thành vạn đoạn cũng không đủ. Nhị hoàng tử thản nhiên nói, nể tình phụ hoàng xem trọng ngươi, chúng ta mới quyết định cho ngươi một cơ hội, không nên sai lầm. Lăng Hàn bẻ bẻ cổ tay, hoạt động tay chân một chút, nói. Vậy thì bớt nói nhảm, tới đi, hôm nay thúc gia ta sẽ thay mặt phụ thân giáo huấn các ngươi. Khốn kiếp, gia hỏa này điên rồi sao? Nhiều hoàng tử vừa giận vừa không hiểu, tiểu tử này dám ngang. Góc truyện audio.com, nhìn chiếm tiện nghi của bọn họ, thúc gia, muốn chết, tính tình cửu hoàng tử rất táo bạo, hắn là người vọt tới đầu tiên. Hoàn cảnh thiên địa biến hóa, hoàng thất chiếm cứ dược điền kinh người, tự nhiên cực kỳ có lợi. Phải biết năm đó Trần Phong Viêm còn làm thái tử vương triều, hắn làm sao không hiểu về thiên hải tinh. Cho nên, hắn đóng đô ở đây tuyệt không phải tùy tiện bố trí. Trước mắt tiên dược khó cầu, bảo dược phổ thông không lọt vào mắt hoàng thất, bởi vậy các hoàng tử thực lực cao đều bước vào tầm bí cảnh, chỉ kém vượt qua tiên môn. Cửu hoàng tử cũng là tầm bí cảnh, hắn xuất ra một quyền cực kỳ trầm ổn, kình phong đánh nát gạch dưới chân. Lăng Hàn đi bộ nhàn nhã, mặc dù cửu hoàng tử rất mạnh, hắn còn chưa đủ tư cách xưng là thiên tài nhất tinh, hắn căn bản không cần đặt trong lòng. Hắn tùy ý nghênh kích cũng cực kỳ nhẹ nhõm. Các hoàng tử khác chấn kinh, mặc dù đã nghe thất hoàng tử nói Lăng Hàn yêu nghiệt, dù sao cũng chưa từng thấy qua, bọn họ càng có khuynh hướng do Bích Tiêu công chúa xuất thủ, dù sao người ta là cường giả tiên đồ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết người ta mạnh cỡ nào. Lão bát, lão thập, các ngươi đi hỗ trợ. Nhị hoàng tử trầm giọng nói, tốt, lại có hai tên hoàng tử gia nhập chiến đoàn, vây công Lăng Hàn. Nhưng chỉ có ba người, đủ đền bù chênh lệch chiến lực với Lăng Hàn hay không? Nghĩ hay lắm, thấy ba người cùng vây công cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn lâm vào hạ phong, sắc mặt nhiều hoàng tử càng khó coi. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, các ngươi cùng tiến lên. Nhị hoàng tử phất tay, hắn xuất động vương bài mạnh nhất. Năm tên hoàng tử cùng hành động, cùng tiến lên vây công Lăng Hàn. Thất hoàng tử am hiểu niệm lực, bởi vậy họ không giết vào trong mà là dùng niệm lực tấn công Lăng Hàn. Thất hoàng tử có uy hiếp còn lớn hơn các hoàng tử khác. Lăng Hàn quyết định xử lý thất hoàng tử trước, cảm giác bị người ta bắn lén quá khó chịu. Hắn trực tiếp giết tới, hé miệng, đồng dạng phun ra một thanh kim kiếm. Ngươi còn dám thả phi kiếm, một khi hắn nghiêm túc chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều, căn bản không phải 8 tên hoàng tử có thể địch nổi. Dám người Hồ Nhị, Hiên Viên Định Quốc không phải không biết Lăng Hàn yêu nghiệt, Lăng Hàn hiện tại quá trâu bò, một minh văn cảnh áp chế 8 tầm bí cảnh, hơn nữa còn là con trai của Trần Phong Viêm. Hổ phụ không khuyền tử, các hoàng tử bài danh cao đều rất mạnh. Nhị hoàng tử cắn răng, không thể không gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, hắn gia nhập cũng không có tác dụng gì. Lăng Hàn dùng một đánh chín vẫn chiếm thế thượng phong, trên thực tế hắn còn chưa sử dụng đại chiêu, nếu không, không nói miểu sát những hoàng tử này, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Càng nhiều hoàng tử gia nhập chiến đoàn, chiếm cứ không gian càng lớn, 10 người vây công đã là hạn mức cao nhất, hơn nữa, cũng chỉ có hoàng tử bài danh cao mới mạnh, những kẻ khác phần lớn đều là khai khiếu cảnh, căn bản không tiếp nổi một quyền của Lăng Hàn. Lăng Hàn không kiên nhẫn nữa, dừng tay, một tiếng hừ lạnh vang lên, cảm giác áp bách ập tới. Ông, mọi người cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhiều người cảm thấy không thể tập trung tinh thần. Có một siêu cấp cường giả đến, xèo, một bóng người hạ xuống, sau lưng có ánh sáng màu xanh. Đại hoàng tử, tiên thiên thần thể quả nhiên cường. Góc truyện audio.com, đại, không đúng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, nguyên nhân không chỉ là tiên thiên thần thể. Phanh, Lăng Hàn dùng một quyền đánh bay các hoàng tử, lúc này cười nói với đại hoàng tử. Hóa ra điện hạ đã bước vào tiên đồ, thật đáng mừng. Cách chương.